Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 642, này Hỏa Vũ không phải kia Hỏa Vũ. Thiên Châu chúa tể là Đồ Tôn. Ba ba, Ngưu Già Thiên lập tức biểu thị vạn hai phần khinh thường đánh lên phát ra tiếng phì phì trong mũi. Tuy nói không biết cái kia thiên binh cảnh là cảnh giới cỡ nào, nhưng đối với Thiên Châu cái kia này địa phương, vẫn là từng nghe nói. Dù sao, ngay cả Bát Hoang Chí Tôn cảnh Tĩnh Tuyền, đều là bị đánh rơi xuống. Vương giáo chủ, lấy ngươi thiên binh cảnh tu vi, luân hồi giới, tiến vào cùng không tiến vào, đều đã vô dụng. Bất quá, người như cứng rắn muốn đi vào, bản đế đương nhiên sẽ không ngăn cản, cũng vô pháp ngăn cản. Thiên đế từ tốn nói, siêu việt thiên đế tu vi, thần là thiên binh cảnh vương khai, muốn phá mất luân hồi giới đối tiến vào người cảnh giới áp chế. Đơn giản cực kỳ dễ dàng, nhưng nếu cưỡng ép phá mất, tất nhiên sẽ dẫn đến luân hồi giới băng diệt. Cho nên, thiên đế sẽ không lựa chọn ngăn cản, càng không muốn đi ngăn cản. Nam Cung Hỏa Vũ, ngươi là như thế nào biết được? Sơ đại thiên đế cùng thiên quỷ chí tôn từng có mưu đồ bí mật. Ha ha, tuyệt đối không nên nói là cái gì thiên cơ lão nhân tính toán. Chứ đừng nói là chính ngươi phát hiện. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút tùy ý cười nói. Bá, lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới Nam Cung Hỏa Vũ lông mày khẽ nhíu một cái. Trong mắt đẹp, tràn ngập vẻ do dự. Gặp nàng bộ dáng như thế, Vương Khai hai mắt không khỏi có chút nheo lại. Càng phát giác chuyện ấy không đơn giản. Như thiên đế Nam Cung Hỏa Vũ, thật là từ Thiên Châu xuống tới, thì tính sao sẽ trở thành Nam Cung thế gia người đâu? Hết thảy đều như vậy xảo sao? Huống chi, Tĩnh Tuyền, cũng đi qua Thiên Châu. Thiên đế, lại xưng hô Tĩnh Tuyền vì Tuyền tỷ tỷ. Nói cho hắn biết cũng không sao. Hầu gia đã diệt, liền để thắng được Bạch gia. Tiêu gia, Vương gia tiến vào đi. Quý gia, cũng phá lệ để nó tiến vào. Ông, bỗng nhiên, hư không xé toạc ra, liền gặp một thân kim sắc quần áo Tĩnh Tuyền từ trong hư không cất bước mà ra. Dung nhan tuyệt thế, ánh mắt thanh đạm, dáng người linh lung, khí chất xuất trần, so với tại Tiên Vũ vực thời điểm, hoàn toàn một cái trời. Một cái, tiểu Tuyền Tuyền, đã lâu không gặp, nhanh lại đây, để phu quân ôm một cái. Vương Khai lông mày lập tức vẩy một cái. Thần sắc có chút kinh hỉ đứng dậy cười nói, cánh tay càng là trương ra, làm ra ôm ấp tư thế. Gặp một màn này, nghe thấy lời ấy, thiên đế Nam Cung Hỏa Vũ đã ngốc ngây ngẩn cả người, trong mắt đẹp tràn ngập không thể tin nhìn một chút Vương Khai, lại nhìn một chút Tĩnh Tuyền, như thế nào cũng không nghĩ đến, bọn họ thế mà thật là như thế quan hệ, mới đầu còn cho rằng có cái khác nguồn gốc đâu. Vương Khai trước đó nói, vậy mà đều là thật. Nam Cung Hỏa Vũ dung nhan hơi có vẻ cứng ngắc, trước đó bảo trì bình tĩnh, giờ phút này hoàn toàn biến mất không thấy. Đối với Tĩnh Tuyền, Nam Cung Hỏa Vũ vô cùng rõ ràng, thà rằng tin tưởng heo có thể lên cây, đều không mang theo tin tưởng Tĩnh Tuyền sẽ tìm đạo lữ. Nhưng là hiện tại, sự thật chẳng phải bày ở trước mắt sao? Vương Khai, người thả tôn trọng một chút. Tĩnh Tuyền khẽ nhíu mày, trong con ngươi lờ mờ có xấu hổ giận dữ chi sắc tại lóe ra. Trước đó tại Tiên Vũ vực khôi phục ký ức cùng tu vi, sở dĩ rời đi là bởi vì không muốn liên lụy Vương Khai. Nhưng là, như thế nào cũng không nghĩ đến, Vương Khai thế mà tới Bát Hoang, hơn nữa còn trở thành thiên binh cảnh cường giả. Như biết sớm như vậy, lúc trước liền không nên làm ra tuyệt tình bộ dáng, đi vào Bát Hoang cũng không trở thành như bây giờ như vậy lúng túng. Nhưng mà Tĩnh Tuyền ý nghĩ Vương Khai lại là không có chút nào biết. Gặp nàng như trước vẫn là hờ hững bộ dáng, Vương Khai lập tức giận không chỗ phát tiết. Lúc này hổ khu chấn động, khiêng ra uy áp một chiêu, cho lão tử lại đây. Ông, hưu, ngươi, phanh. Bỗng nhiên, tại Vương Khai toàn lực uy áp trấn áp xuống, Tĩnh Tuyền thậm chí ngay cả phản kháng cơ hội đều là không có. Trực tiếp bị chiêu vào trong ngực. Ba, lập tức, còn chưa chờ Tĩnh Tuyền làm ra dãy dụa cơ hội, Vương Khai trực tiếp tay giơ lên, hung hăng đập vào nàng trên mông. Cái kia thanh thúy tiếng vang, nhất thời quanh quẩn tại xương phòng bên trong. Ngươi, dê xồm, vừa muốn dãy dụa Tĩnh Tuyền, đã bị một bàn tay quất thất hồn lạc phách, đỏ lên gương mặt xinh đẹp, thấp giọng khiển trách một tiếng, chính là không dám nhúc nhích. E sợ cho Vương Khai tại đối nàng làm ra cái gì nhận không ra người sự tình. Biết rõ Vương Khai tính cách nàng, há lại sẽ để nàng đạt được đâu. Tuyền tỷ tỷ, các ngươi, a trời, nha, tê tê, Nam Cung Hỏa Vũ Kinh đứng dậy, lại bỗng cảm giác bờ mông đau đớn không thôi. Lúc này thống khổ nhíu mày, gào thét vài tiếng, từng chuỗi trước đó ký ức, cũng là hiện lên ở trong đầu. Cái này mới là biết, Vương Khai trước đó đối nàng một thân phận khác, làm qua cái gì? Hỗn trướng, hỗn trướng, hỗn trướng, Vương Khai, ta thế tất chu ngươi. Ông, ầm ầm, trong khoảnh khắc, chỉ gặp Nam Cung Hỏa Vũ giọng dịu dàng giận dữ mắng mỏ liên tục. Vẫy tay một cái chính là đánh xuất ra đạo đạo uy áp. Không lưu tình chút nào trấn áp hướng về phía Vương Khai. Ngươi lá gan có chút lớn nha, chỉ là chí tôn cảnh, cũng dám cùng bản giáo chủ động võ. Vương Khai thấy thế lông mày lập tức vẩy một cái, lật tay ở giữa, chính là một đạo uy áp cuốn ra ngoài. Ông, phanh, uy áp đối bính phía dưới, Nam Cung Hỏa Vũ lập tức bị chấn thổ huyết ngã ngồi ở trên giường. Trừng mắt đôi mắt đẹp, khóe môi nhếch lên vết máu, tức giận không thôi trừng mắt Vương Khai. Như thế nào cũng không nghĩ đến, Vương Khai thế mà vô sỉ như vậy. Vương Khai, người đến cùng đối nàng Vũ Nhi làm chuyện gì? Tĩnh Tuyền lông mày nhíu một cái, ngọc thủ nhẹ nhàng một nhóm, liền đem Vương Khai cho đẩy ra mấy bước. Đối với cái này, Vương Khai cũng không có lựa chọn phản kháng, ngược lại là có chút ngạc nhiên nhìn xem nàng, nghiền ngẫm cười nói, người cho là ta có thể đối nàng làm cái gì? Muốn cái mông không mông, muốn ngực không có ngực, bản giáo chủ nhưng trướng mắt, cũng chỉ có ngươi, mới là trong lòng ta thịt nha. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Ngươi, Nam Cung Hỏa Vũ nghe vậy đôi mắt đẹp trừng lão đại. Tức giận chi ý càng mãnh liệt, trước đó duy trì bình tĩnh cùng hờ hững, trong nháy mắt. Tất cả đều tiêu tán thành vô hình. Tuyền tỷ tỷ, luân hồi giới sự tình, liền toàn bộ ngày nghe ngươi chỉ đi. Sơ đại thiên đế đã chết. Ông vừa mới nói xong, Nam Cung Hỏa Vũ chính là xé rách hư không, phẫn mà rời đi. Mười đời có thể hay không tiến về Thiên Châu? Ở phen này, Tĩnh Tuyền nhẹ giọng nói ra. Vương Khai nghe vậy lông mày hơi nhíu, nhún vai, có chút tùy ý cười nói, Nam Cung Hỏa Vũ rốt cuộc là ai? Ngay cả sơ đại thiên đế đều có thể xuống dưới tay. Trước đó còn để bản giáo chủ diệt Nam Cung thế ra tất cả dòng chính đâu. Nàng cũng không phải là bát hoang người, cũng không phải Nam Cung thế ra người. Năm đó ta tiến về Thiên Châu, mới vừa cùng nàng quen biết. Tĩnh Tuyền từ tốn nói, tiến về Thiên Châu, mấy vạn năm trước. Nam Cung Hỏa Vũ, thế mà sống mấy vạn năm, không phải là mới tu luyện hơn một vạn năm sao? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Vương Khai lắc lắc lông mày vấn đạo. Tĩnh Tuyền khe khẽ lắc đầu, ánh mắt thiểm thước nói ra, năm đó nàng tại Thiên Châu tao ngộ truy sát, ta trùng hợp đưa nàng cứu, nhưng không ngờ tai họa dắt thân, cuối cùng chỉ có thể bảo toàn nàng. Bây giờ trở lại bát hoang, Phương mới biết được nàng trở thành thiên đế đến cùng là như thế nào làm đến. Ta cũng không hỏi nhiều, đi Thiên Châu tìm đánh vỡ bát hoang giới hạn chi pháp, lại bởi vì một cái bị đuổi giết nữ tử mà bị đánh rớt phàm trần trùng tu. Như thế ngôn ngữ lập tức nghe Vương Khai khóe miệng hung hăng co lại, không khỏi đi ra phía trước, nhẹ nhàng gõ gõ nàng cái trán, có chút im lặng nói ra, ngươi có đủ ngốc, xem ra sau này, ngươi còn muốn một tấc cũng không rời bản giáo chủ mới được nha.